Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Ta muốn trở thành thần quang minh. Không phục đánh tới ngươi phục. Đánh cắp tuổi thọ. 4/5 cầu đặt. Thần chi sứ giả. Nghĩ không ra ta có chính mắt thấy được thiên sứ một khắc này. Khen ngợi thánh quang. Tất cả tà ác cùng dị đoan tại thần linh trước mặt đều sẽ bị kết cuộc. Bất luận cái gì không sạch sẽ cùng tội ác đều hẳn bị trừng phạt. Cuồng các tín đồ điên cuồng hét lớn. Từng cái trở nên vô cùng cuồng nhiệt cùng cực kỳ. Mời các ngươi bình tĩnh. Bọn họ thật là sứ giả của thần. Còn có thiên sứ 12 cánh đại nhân làm chứng. Nhưng mà giận dữ giáo hoàng và người khác tự nhiên không tin. Thiên sứ 12 cánh làm sao lại hàng lâm đâu. Hắn không có sớm đạt được thần dụ. Giáo hoàng thần giáng thuật có thể triệu hoán thiên sứ 6 cánh đã là cực hạn. Nhớ muốn càng cao cấp khác thiên sứ hàng lâm, liền cần đồ đựng, trở thành thiên sứ phủ xuống vật tất yếu. Từ nay về sau, không có JC. Chỉ có hạ phàm đại thiên sứ, không có có thích hợp đồ đựng, hàng lâm thiên sứ 12 cánh thực lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. JC liền bị một vị đại thiên sứ lẫn nhau con, ý vị này giáo hoàng, 7/8 có thể nhờ vào đó triệu hoán thiên sứ 12 cánh. Một khi triệu hồi ra 12 cánh đại thiên sứ, ai còn có thể cùng quang minh giáo đình chống lại? Hắc ám nghị hội tạp ngư nhóm cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà, kế hoạch còn không đợi thuận lợi thực hiện. Không nghĩ đến JC thuần khiết thân thể liền bị Chu Dương làm hỏng rồi. 12 cánh đại thiên sứ kế hoạch liền dạng này hết rồi. Vô luận đổi thành ai, một cái như vậy cường đại trợ lực bị phá hư, cũng sẽ cảm thấy nổi giận. Rốt nát người nước hoa còn có JC. Nhất thiết phải vì bọn họ vô tri trả giá thật lớn. Bọn họ đem nghênh đón thần chi phán quyết. Ngu xuẩn, chỉ là giáo hoàng mới nắm giữ cùng thiên sứ câu thông năng lực. Đến mức người Trung Quốc này, thấp kém hoàng bì hầu tử. Không đợi hắn lời nói xong, cửu long thiên đế liễn bên trong đi ra một cái sau lưng 12 cánh thiên sứ. Thánh khiết quang mang từ trên người nàng rơi xuống. Vô cùng lóa mắt, toàn bộ thánh thành đắm chìm trong xa so với trước kia mạnh mẽ thắng gấp 10 lần hào quang bên. Trong, thật là thiên sứ 12 cánh. Trời ơi, chẳng lẽ ta hoa mắt? Điều này sao có thể? Một cái người nước hoa tại sao có thể cùng thiên sứ câu thông cùng giao lưu? Ta không tin, tôn quý 12 cánh đại thiên sứ hàng lâm. Thiên sứ 12 cánh tay tản ra vô cùng tia sáng chói mắt. Cùng giáo hoàng gọi tới thiên sứ 6 cánh so sánh. Quả thực là trời và đất khác biệt. Phảng phất trước mắt người nước hoa mới là hợp quy cách giáo hoàng. Chân chính giáo hoàng chỉ là một cái tây bối hàng. Vô số người quỳ dưới đất. Không thấy trước cuồng ngạo. Giáo hoàng ánh mắt vô cùng ngốc trệ. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương cư nhiên đi tới rồi một cái đại thiên sứ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lẽ nào người Trung Quốc này thật là quang minh sứ giả của thần sao? Mình rõ ràng mới là thần quyến giả. Người rốt cuộc là ai? Mở miệng là thiên sứ 6 cánh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cai. Ánh mắt vừa có ngốc trệ, cũng có mê man. Mấy vị đại thiên sứ vẫn luôn ở đây thần quốc, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngoại phái đến những địa phương khác. Chẳng lẽ là mất tích số 13 đại nhân? Thật sự là ngài sao? Số 13 đại nhân? Không dùng cho đại thiên sứ còn có danh hiệu, phổ thông thiên sứ liền danh tự cũng không có, bởi vì các nàng chỉ là binh khí, phổ thông binh khí là không có tư cách giao phó cho danh tự. Ngay cả danh hiệu cũng là hy vọng xa vời. Cai nhìn về thiên sứ 6 cánh, không che giấu chút nào trong mắt vẻ chán ghét. Ta có tên của mình. Cai, bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn tiếp tục bị thần quang minh ràng buộc. Càng không phải số 13. Cai không khách khí chút nào nói. Thiên sứ sau cánh không thể tin được mình nghe được. Vẻ mặt vẻ khó tin. Số 13 điên rồi sao? Lại dám nói ra như thế, đại nghịch bất đạo nói. Ngươi là muốn trụy lạc sao? Đầu nhập hắc ám chi thần ôm ấp hoài bão. Trở thành đọa lạc thiên sứ sao? Quang minh là biết bao tốt đẹp. Nhân từ lại nhân ái chủ. Hắn là vạn vật đế tạo giả. Cho ta đóng miệng. Cai không khách khí chút nào cắt đứt số 13. Chỉ có loại này bị tẩy não ngu ngốc. Không có suy nghĩ của mình đồ ngốc mới có thể nhớ tới thần quang minh thật là tốt. Hồi tưởng lại mình nô lệ làm chiến đấu binh khi tuế nguyệt. Nàng vô cùng chán ghét. Chỉ bằng thần quang minh cùng hắc ám thần còn không đáng được ta đầu nhập vào. Ta muốn trở thành thần quang minh. Như thế đại nghịch bất đạo nói triệt để lật đổ tưởng tượng của mọi người. Cái này thiên sứ 12 cánh điên rồi sao? Lại muốn giết chủ, muốn lấy thần quang minh mà thay vào. Dị đoan, thần tướng sẽ trừng phạt ngươi tội ác, để cho ta dẫn ngươi trở về. Cọ rửa trên thân ngươi tội nghiệt. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Đây là muốn mang Cai đến thần quang minh trước mặt. Nấu lại trùng tạo, mọi người vây xem triệt để bối rối. Như thế nào cũng không nghĩ đến 12 cánh đại thiên sứ đã trụy lạc. Trở thành tà ác tồn tại. Ngươi không có tư cách này. Để cho thần quang minh tự mình đến thấy ta. Cai nói xong, sau lưng vũ dực vỗ vào. Đã bay đến thiên sứ sau cánh trước mặt. Dễ như trở bàn tay đem vỡ nát. Thiên sứ sau cánh cùng thiên sứ 12 cánh thực lực có chênh lệch cực lớn. Huống chi, trải qua Chu Dương một loạt cường hóa, Cai thuộc tính đã không kém gì hạ vị thần. Thiên sứ sau cánh ở trước mặt nàng nhất định chính là gà yếu. Giết dễ như trở bàn tay, vô số thánh quang giải rác. Thiên sứ sau cánh hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi làm sao dám? Giáo hoàng mở to miệng, nhìn đến Cai, lại không phải nói cái gì. Mình thật giống như gây chuyện lớn rồi. Sẽ không phát sinh thần chiến đi. Lời nói, thần quang minh là chí cao vô thượng thần. Thiên sứ là thủ hạ của hắn. Cho dù là thiên sứ 12 cánh cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Huống chi, đây là mình tiến hơn một bước cơ hội. Trở thành thần chọn dân. Bước vào thiên quốc, nhanh lên một chút đem tin tức nói cho thần quang minh. Chính là ta tới tìm hắn giải quyết trước kia ân oán. Tin tức thông qua thiên sứ sau cánh cùng giáo hoàng, nhất định có thể truyền tới thần quang minh trong tai. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo, thần quang minh sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi biết vì mình sở tố sở vi hối hận. Xác nhận giáo hoàng đem tin tức truyền đưa lên sau đó. Chu Dương hướng về phía giáo hoàng sử dụng thần chi đánh cắp. Chúc mừng túc chủ đánh cắp thành công. Thu được giáo hoàng nơi có quang minh năng lượng. Chúc mừng túc chủ đánh cắp thành công. Thu được giáo hoàng 10 năm tuổi thọ. Chúc mừng túc chủ đánh cắp thành công. Thu được cầu vòng y phục đại giáo chủ 10 năm tuổi thọ. Chúc mừng túc chủ đánh cắp thành công. Thu được giáo chủ 10 năm tuổi thọ. Chu Dương nơi đi qua. Toàn bộ thánh thành cao tầng già nua thêm 10 tuổi không ngừng thuận lợi đã nhận được hơn 1.000 năm tuổi thọ. Giáo hoàng cùng đám giáo chủ vẻ mặt sợ hãi nhìn đến Chu Dương. Không nghĩ đến Chu Dương còn khống chế loại tà ác này lực lượng. Đúng rồi, cảnh cáo các ngươi không nên tới quấy rầy ta. Nếu không ta không ngại đem thần quang minh làm thịt lúc trước. Đem ngươi nhóm cũng giải quyết xong. Chu Dương nói xong, việc nhân đức không nhường ai mà tại thánh thành chủ giáo đường tòa thành ngây người ra. Đến mức giáo hoàng cùng các đại giáo chủ và thần quan. Toàn bộ đánh ra, địa bàn của các ngươi. Ngại ngùng, từ ta đến một khắc kia trở đi. Tại đây không, chính là ta rồi. Không phục, ta có thể đẹp tới ngươi phục. Hắn dùng thực lực giáo dục những người này làm người. trước tiên đem tuổi thọ của ngươi toàn bộ trộm sạch. Đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ, luôn có tẩy não quá sâu não tàn đến tìm chuyện. Đối với loại người này, đương nhiên là đập chết, để cho thần quang minh lão tiểu tử này nhanh lên một chút. Thời gian của ta rất quý giá. Đương nhiên, những lời này là Chu Dương tại giáo đình bảo khố lý thuyết. Lúc này, hắn phảng phất tại đi dạo nhà mình sau đó hóa vườn. Từ bảo khố bên trong lựa chọn chọn, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt chê ghét. Quá nghèo, trên thế giới làm sao còn có nghèo như vậy xu thế lực. Tìm nửa ngày, vừa vặn tìm được mười mấy món linh năng vũ khí. Cấp độ sử thi vũ khí chỉ có một thứ, hơn nữa còn là truyền thừa chí bảo. Đây nghèo quả thực không có cách nào đi xuống, ôm lấy sẽ không tay không mà về nghĩ muốn pháp. Chu Dương hay là đem giáo đình bảo khố cướp sạch hết sạch. Với tư cách đối với mình bất kính trừng phạt, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.